Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 448, tăng thực lực lên. La Mã Hà hệ đại đế đến. Đại đế chiến mở ra sao? Lúc này, trong nhà Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý. Dù sao, mặc dù đại đế chiến mở ra, có thể đồng dạng thời gian kéo dài đều ở mấy trăm năm, thậm chí tiếp cận ngàn năm. Như vậy dài dằng dặc, đầy đủ Cố Thành thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tăng thực lực lên, sau đó tiến đến tranh đoạt đại đạo chi tử. Hiện tại, hay là trước đem thực lực lại đề thăng một bước a? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ thực lực của hắn ở vào tại bát tinh đại đế sơ kỳ cảnh giới, đã đạt tới đỉnh điểm. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có đột phá đến bát tinh đại đế trung kỳ. Bởi vậy, Cố Thành quyết định tiếp xuống thời gian liền mua sắm một chút tài nguyên, dùng để đánh vỡ thứ 14 đầu nhân thể xiềng xích. Bá, chợt, Cố Thành chính là đi đến đại đế thần cung không gian ảo. Sau đó, hao tốn ước chừng 1.200 tích phân, mua hai loại có thể trợ giúp đánh vỡ thứ 14 đầu xiềng xích cơ duyên bảo vật. Hai loại bảo vật phân biệt là tầng 5 nhược thủy, cùng hiếm thấy thánh thổ. Tầng 5 nhược thủy là tầng 3 nhược thủy thăng cấp bản. Nó có được cực kỳ cường đại lực lượng, ẩn chứa cường đại thủy nguyên tố chi lực. Mà một món khác bảo vật hiếm thấy thánh thổ, đồng dạng là một kiện cực kỳ bảo vật quý giá. Cái này hiếm thấy thánh thổ là từ một loại thánh dược điêu tàn về sau. Vô tận thánh dược chi khí cơ rơi xuống trên mặt đất phía trên. Cái này mới bùn đất liền lây dính thánh dược thuộc tính, bởi vậy trở nên cực kỳ chân quý hiếm thấy lên, được xưng là hiếm thấy thánh thổ. Hai loại bảo vật vừa vặn có thể phụ trợ Cố Thành đến đánh vỡ thứ 14 đầu xiềng xích. Bá, Cố Thành đem hai loại có thể phụ trợ đánh vỡ thứ 14 đầu xiềng xích bảo vật mua sắm về sau, lại lần nữa thế giới hiện thực bên trong. Sau đó, hắn chính là mở ra trận pháp, bắt đầu bế quan tu luyện lên. Đầu tiên, Cố Thành trước đem cái này tầng 5 nhược thủy xuyên vào hiếm thấy thánh thổ bên trong. Lập tức một đạo cường đại linh khí bắt đầu tỏa ra. Sau đó, Cố Thành không ngừng dùng bản thân linh lực bắt đầu tiến hành luyện hóa. Tại Cố Thành không ngừng luyện hóa phía dưới, rốt cục cái này tầng 5 nhược thủy hoàn toàn bị luyện hóa. Đồng thời hiếm thấy thánh thổ bên trong cường đại thánh dược chi lực cũng là bị bức bách mà ra. Luyện hóa thành công, đây chỉ là bước thứ nhất. Tiếp đó, liền có thể dùng hai cái này cỗ linh khí bắt đầu phụ trợ mình. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Bá, chợt, Cố Thành chính là bắt đầu rồi lợi dụng cái này hai cỗ cường đại linh khí bắt đầu tu luyện. Mà ở Cố Thành trong tu luyện, mấy ngày đi qua rất nhanh. Chính vào hôm ấy, hệ Ngân Hà cùng La Mã Hà hệ ở giữa tiếp xúc vũ trụ biên giới. Một chiếc tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu từ không gian loạn lưu bên trong lao ra ngoài. Đáng giận, cái này không gian loạn lưu thật sự là quá mức làm cho người chán ghét. Thế mà lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy. Bất quá may mắn, chúng ta rốt cục từ trong đó đi ra. Ha ha, tiếp đó, chúng ta liền có thể quét ngang toàn bộ hệ Ngân Hà. Lúc này, chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu bên trong, mấy tên nhân tộc đại đế mở miệng nói ra. Bọn họ đều là đến từ La Mã Hà hệ thất tinh cấp đại đế. Lần này đại đế chiến mở ra, vì có thể đoạt được càng nhiều khí vận, cho nên bọn họ tại đại đế chiến sau khi mở ra, trước tiên chính là tới nơi này hệ Ngân Hà, chuẩn bị đến đây khiêu chiến hệ Ngân Hà các đại đế chiến lực. Lúc này, chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu mới vừa ra tới, La Mã Hà hệ đại đế liền không nhịn được nhíu mày. Nơi này chính là hệ Ngân Hà sao? Nơi này trong tinh không linh khí thực sự là tốt mỏng manh. Cùng chúng ta La Mã Hà hệ cùng vốn liền không thể so sánh nổi. Ha ha, chính là bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, cho nên mới tạo thành hệ Ngân Hà không có cường đại đại đế. Chúng ta đến, lần này tuyệt đối có thể quét ngang tất cả hệ Ngân Hà hệ đại đế. đem chọn cái hệ ngân hà đều ác hung ác dẫm ở dưới chân. Đám người nghị luận ầm ĩ hưng phấn nói. Lúc này, một đạo hơi có vẻ cô tịch, huyết tinh thanh âm vang lên. Ta đối với quét ngang hệ ngân hà nhưng lại không có cái gì liên quan quá nhiều. Ta chỉ muốn biết đệ đệ ta đến tột cùng là chết như thế nào. Đám người nhao nhao nhìn về phía một bên. Chính là nhìn thấy một đạo toàn thân bao khỏa tại huyết hồng tinh bào thanh niên mở miệng nói ra. Người này, tên gọi huyết La Đại Đế. Tại La Mã Hà hệ Đại Đế trong vòng luẩn quẩn có được rất cao danh âm thanh. Bởi vì hắn hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Chỉ cần cùng hắn giao thủ qua Đại Đế. Cuối cùng trên cơ bản đều chết thảm. Mà hắn có được đỉnh tiêm thất tinh cấp Đại Đế tu vi. Ở toàn bộ La Mã Hà hệ Đại Đế bên trong. Thuộc về hàng ngũ mạnh nhất. Huyết La Đại Đế. Người yên tâm đi. Hệ Ngân Hà tất nhiên có huyết thủ Đại Đế tin tức. Nếu như huyết thủ Đại Đế thực sự là bị người đánh giết, bằng vào chúng ta chi lực, đủ để đem người này triệt để chém giết. Vì đó báo thù. Lúc này, chung quanh La Mã Hà hệ Đại Đế nhao nhao khuyên giải nói ra. Đúng lúc này, chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu từ không gian loạn lưu bên trong rời đi. Chở đám người hướng về hệ ngân hà chỗ sâu chạy đi. Bá tương đương, hệ ngân hà bên trong. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, đã là nửa tháng trôi qua. Tại nửa tháng này ở giữa, Cố Thành một mực ở vào bế quan bên trong. Lúc này, hắn không ngừng thôi động linh khí. Dùng để đánh vỡ thứ 14 đầu xiềng xích. Mà ở cái này trong nửa tháng, hệ ngân hà lại là bị một phen đại xung kích. Nguyên nhân gây ra chính là từ La Mã Hà hệ đến 4 vị thất tinh cấp Đại Đế. Bọn họ mỗi một người đều cơ hồ có được đỉnh tiêm thất tinh cấp Đại Đế tu vi. Ở tại bọn họ thực lực cường đại phía dưới, hệ ngân hà Đại Đế căn bản cũng không có mảy may thực lực phản kháng. Trong khoảng thời gian này bên trong, hệ ngân hà Đại Đế cơ hồ ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Trừ bỏ một chút chăm chú phong bế tại phe mình đại thế lực chỗ sâu. Còn lại hệ ngân hà Đại Đế đều bị đến La Mã Hà hệ Đại Đế hung hăng đánh bại. Mà trong này, thuộc về huyết La Đại Đế tàn nhẫn nhất huyết tinh. Bởi vì từng cái cùng hắn giao thủ Đại Đế. Một khi thất bại đều sẽ bị tàn nhẫn đánh giết. Cho dù là tinh hà cấp đại năng cứu viện cũng không kịp. Có thể nói, huyết La Đại Đế những nơi đi qua, mỗi một chỗ bên trong tinh vực đều sẽ có vô số Đại Đế tử vong. Mà chính vào hôm ấy, huyết La Đại Đế đi tới siêu nhiên tinh, hắn từng bước một hướng về cố đô khu phương hướng đi tới. Ta đã tra được Cố Thành chính là đánh giết đệ đệ ta La Thủ Đại Đế hung thủ. Nơi này chính là Cố Thành nơi ở sao? Huyết La Đại Đế nhàn nhạt mở miệng nói. Liền để ta đến đây đánh chết rồi a. Đến nay cảm thấy an ủi đệ đệ ta tử vong. Oanh, ngay tại hắn bước vào cố đô khu một khắc này. Lập tức, thiên địa đại biến, phong vân chuyển đổi, một đạo cường đại bình chướng đem huyết La Đại Đế ngăn cản ở ngoài. Nhìn tới, đây là hệ ngân hà đại năng không muốn để cho ta đi vào a. Huyết La Đại Đế khẽ cau mày nói. Mặc dù tại đại đế chiến mở ra thời điểm, bất luận cái gì đại đế cảnh giới phía trên cường giả không thể hướng đại đế xuất thủ. Nhưng là khu trục lại là có thể. Bao quát giống bây giờ dạng này đem huyết La Đại Đế ngăn cản. Chỉ cần không xuất thủ công kích, cũng không tính là lá trái với nhân tộc cao tầng chế định quy tắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.